Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cố chế ngự phập phồng khẩn trương trong ngực, cô dũng cảm tiến vào trong phòng. Một bước tiến đến, Hồng Tư Giai ngẩn người dừng lại trước bước chân. Khách nhân của Cổ Việt Hoạn thoạt nhìn đều là hào môn quý tộc, nữ đều mặc trang phục đẹp đẽ, nam đều mang áo mũ chỉnh tề. Khi có người hướng tới đôi tình nhân nọ chào hỏi, cô bất an, cảm xúc vụt phốc lên tới yết hầu, chạy nhanh né tránh. Giờ phút này cô mới cảm thấy khốn quẫn cùng một tia thống khổ. Cô dường như đã xông vào một nơi không cùng thế giới với bản thân. Có lẽ cô nên thừa dịp không ai chú ý mà nhanh nhanh rời khỏi, nhưng là quá muộn. Một vị bồi bàn vô thành vô tức xuất hiện bên cạnh. Xin hỏi tiểu thư muốn dùng đồ uống gì? Lòng của cô nhảy nhót một cái giật mình. Champagne hay whisky? Bồi bàn tiếp tục nhẹ giọng hỏi. Cô do dự. Champagne. Vừa nói xong, ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô một người bồi bàn khác cùng khay champagne trên tay. Xin mời. Hồng Tư Giai ra vẻ đường hoàng chấn định, bưng lên một ly đáp. Cảm ơn. Sau đó cô lại ngẩng đầu nhìn xung quanh bốn phía, thấy tất cả đều là gương mặt xa lạ, không phát hiện Cổ Việt Mạn, cũng không thấy thân ảnh An Trác. Nhưng đúng lúc này, Hồng Tư Giai cảm thấy vài ánh mắt bắn về phía cô mang vẻ trào phúng, một cỗ bất an lập tức nảy lên trong lòng. Cô không biết đây là yến hội của Cổ tiên sinh sao, mặc như vậy mà đến, cũng không biết là đến cùng ai, thân dọa người. Đã thế trên người, ngay cả thứ đồ giống trang sức cũng không có một chút. Đám người này nhìn chắc là danh môn khuê tú, che miệng cười nhạo trang phục Hồng Tư Giai. Cô trong tâm nhất thời nảy lên tức giận, nhưng vẫn cường mạng, bộ dáng tự nhiên, bình tĩnh, phóng ánh mắt thẳng tắp chiếu lại đám nữ nhân thấp kén mắt cầu kia, sau đó mang vẻ mặt kiêu ngạo quay đầu ngoắc tên bồi bàn bên cạnh. Bồi bàn nhanh chóng đi tới trước mặt cô. Xin hỏi tiểu thư cần gì? Cô cái gì cũng chưa nói, thân phủ vươn tay cầm lấy ly rượu trên khay của bồi bàn, căm giận uống một hơi cạn sạch, xong thả xuống cầm tiếp ly thứ hai. Không cần ngẩng đầu, cô thừa biết đám đàn bà tám kia hẳn đang chằm chằm mà ngắm. Cô lại vươn tay chuẩn bị lấy tiếp ly thứ ba, đột nhiên một cánh tay cường tráng mạnh mẽ giành trước cô ly rượu. Người cứ đi nơi khác làm việc. Người nọ phân phó bồi bàn rời đi. Hồng Tư Giai hờn giận ngẩng đầu, liền thấy cái kẻ cô không mong muốn chạm mặt lúc này nhất. Cô dùng sức nuốt được nước miếng vào trong họng. Cổ Việt Mạn. Nguy rồi, cái này hắn không đem cô đá văng ra khỏi cửa mới là lạ, cũng chẳng khác gì ý tốt của đám bà tám kia. Vẻ mặt của hắn thập phần nghiêm khắc, lạnh lùng nhìn cô chăm chú. Tôi không nhớ rõ có tên người trong danh sách đêm nay. Là không có. Hồng Tư Giai khốn quẫn tìm sự bình tĩnh mới vừa bay đi. Tôi chỉ là đi qua nơi này, thấy ngừng trước cửa vài cái xe, nhất thời tò mò vào trong nhìn một cái. Hắn nhếch môi, dương lên nụ cười khinh miệt cực lạnh. Hôm nay là yến hội riêng, tôi không hy vọng người xuất hiện ở đây đào loạn, khiến tôi khó có được tâm tình tốt. Bây giờ tôi dẫn người ra ngoài. Sự xuất hiện của cô chọc giận hắn, Hồng Tư Giai trong lòng thích thú sảng khoái cười trộm. Thật tốt quá. Cô phi thường vui vẻ hưởng thụ khi là cái đinh trong mắt hắn. Hồng Tư Giai xảo rượu lui từng bước. Vậy ra người là một chủ tiệc ngạo mạn, không thân thiện. Bỏ qua lời khiêu khích cố ý của cô, Cổ Việt Mạn phóng ánh mắt như mũi tên nhọn, con người đen gắt gao khóa trụ cô. Tôi lặp lại một lần, ra khỏi đây. Cô không thèm để ý lời nói của hắn, nhún nhún vai sấn tới trong bữa tiệc. Bỗng dưng một bàn tay to nắm chặt mạnh cổ tay cô, tàn ác kéo cô bắt buộc đi. Hồng Tư Giai cảm thấy chính mình giống như con búp bê không sức sống, bị hắn túm đi tùy thích lôi kéo. Đáng giận, hắn dám cậy mạnh đối xử với cô. Trong phút chốc, năng lực dâng trào, cô dùng sức hất mạnh tay hắn, phẫn nộ trừng mắt. Tôi cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám đụng đến tôi một chút, tôi cam đoan cho ngươi không thể duy trì nói giống. Hắn giận đỏ mặt nhìn cô, hai người tựa như long tranh hổ đấu, lạnh lùng phẫn nộ trừng mắt đối phương. Rằng có một lúc, người so với Kỳ Kỳ còn ác độc. Hắn giận không thể ngay lập tức làm thịt cô, nhưng trước mặt đều là khách khứa, hắn không thể phá yến hội của chính mình. Một cỗ tức giận tích tụ ở ngực, hắn rốt cục có thể giữ lại khó chịu không phát tiết. Mặt không chút thay đổi, hắn đứng bên cạnh cô tiếp khách nhân, phòng trừ cô tạo rắc rối cho hắn trước mặt người. Hồng Tư Giai vụng trộm liếc mắt ngắm hắn một cái, chỉ thấy hắn nhếch môi cười. Trong lòng cô phi thường hiểu rõ, nếu không phải vì khách quý, hắn không đem cô ăn sống nuốt tươi mới là lạ. Tuy rằng thắng một trận này, tâm của cô lại rộn ràng đập mạnh, bởi sau khi dũng khí kia lụi tan, cô tự thấy kỳ thực người chịu uy hiếp lại là chính mình. Đứng ở bên ngoài Việt Mạn, không cần dùng ngôn ngữ, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm xúc hiếp bức cường đại phóng ra từ trên người hắn, thật đáng sợ mà. Một đôi vợ chồng cao tuổi, tào nhã hướng đến chỗ cổ Việt Mạn. Hồng Tư Giai ngẩng đầu quen mắt liếc hắn cái nữa, mới phát hiện trên mặt người kia giờ đã mang theo nụ cười mỉm hòa nhã với cặp phu phụ này. Andrew tiên sinh, phu nhân, thân mừng hai người hôm nay có thể đến tham dự. Andrew mở miệng cười lớn. Tham gia yến hội cổ tiên sinh là một loại thù vinh thật lớn, chúng tôi có thể không tham gia sao? Cảm ơn tiên sinh. Cổ Việt Mạn hiền lành bắt tay cùng Andrew. Andrew phu nhân khuôn mặt tươi cười hướng đến người đứng bên cạnh cổ Việt Mạn. Cổ tiên sinh, vị tiểu thư này là... Cổ Việt Mạn không tình nguyện mở miệng giới thiệu cô. Một người bạn đến từ Đài Loan. Nhận ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh chiếu thẳng kia của hắn, Hồng Tư Giai không thể không làm theo, lộ ra mặt cười. Xin chào, tôi là Hồng Tư Giai. Andrew phu nhân nhiệt tình bắt tay cô. Hồng tiểu thư, khí chất thật tốt. Thần không dám, cảm ơn phu nhân ca ngợi. Hồng Tư Giai cũng mỉm cười. Một người bồi bàn bưng khay đi đến trước mặt bọn họ. Cô cố ý cầm lấy một ly champagne, đưa tới bên môi mình, khiêu khích nhìn hắn. Có bản lĩnh thì cứ quăng tôi ra ngoài cửa sổ. Lúc này, ánh mắt hắn đứng lại cạnh cửa, một cô gái mặc lễ phục màu bạc hấp dẫn, hướng hắn nhiệt tình vẫy tay. Chỉ thấy hắn mỉm cười, đưa ánh mắt xin lỗi nhìn vợ chồng Andrew. Thật có lỗi, tôi vừa có khách nhân, cần đi tiếp đón một chút. Xong lập tức liếc cô gái cảnh cáo, tôi sẽ lập tức quay lại. Hồng Tư Giai mỉm cười gật đầu, trong lòng lén lút thở phào một hơi, nhìn hắn đi hướng tới chỗ cô gái, nhìn cô gái nhiệt tình hôn môi hai má hắn, tiếp theo lại thêm một cô đứng cạnh. Andrew phu nhân đưa tầm mắt theo Hồng Tư Giai xem, ánh mắt liền lóe sáng ha ha cười. Hắn luôn là bạch mã vương tử trong lòng các cô gái. Không cần nói rõ cô cũng nhìn ra, thậm chí thật sâu cảm nhận được, hắn đối với mấy nữ nhân này so với đối cô khách khí hơn. Andrew tiên sinh ám chỉ phu nhân mình nói, chúng tôi đi qua chào hỏi những người khác. Andrew phu nhân đồng ý theo, hướng cô mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi. Hồng tiểu thư, chúng tôi giờ không thể cùng người nói chuyện. Không sao, Hồng Tư Giai nhẹ cười. Nhìn theo phụ phụ hai người rời đi, cô liền khẩn cấp tìm kiếm thân ảnh An Trác cùng chồng cô. Không phải đã nói Bao Bách sẽ đến tham gia yến tiệc, vì sao đến giờ vẫn chưa nhìn thấy bọn họ? Chính lúc đang An Trác mày sầu não, cô phát hiện một đôi hoa lệ thanh cao xuất hiện trước cửa lớn, nội tâm mừng như bắt được vàng. Cô bước nhanh đến chỗ bọn họ. Hai người rốt cục đã đến. An Trác kinh ngạc nhìn Hồng Tư Giai. Người thật sự đến đây? Rồi buông cánh tay Bao Bách ra, thân thiết giữ hai tay cô hướng chồng nói. Cô này chính là Hồng Tư Giai, tôi đã đề cập qua với người, biểu tỷ của Kiki. Bao Bách theo lễ chào hỏi. Xin chào, Hồng tiểu thư. Hồng Tư Giai cẩn thận xoay đầu dò xét cổ Việt Mạn, đang bị vài cô gái vây quanh, yên tâm thở phào, sau đó đáp lại Bao Bách. An Trác tỷ nói, tiên sinh biết vị trí của Điền Tuấn, tiên sinh có thể nói cho tôi biết, Điền Tuấn hiện đang ở nơi nào? Điền Tuấn... Bảo Bách thu lại nụ cười, thẳng tắp nhìn Hồng Tư Giai. Là người muốn tìm hắn hay là Kỳ Kỳ? Là Kỳ Kỳ. Cô không chút suy tư trả lời vấn đề của Bảo Bách. Kỳ Kỳ là muốn tìm hắn ly hôn, vẫn là... Bảo giọng phân vân. Không, Kỳ Kỳ tìm hắn không phải vì ly hôn. Ngược lại, cô ta là nghĩ muốn cùng Điền Tuấn sum họp gia đình. Hồng Tư Giai cũng nhỏ giọng đáp lại, còn cố ý lảng tránh đề cập chuyện liên quan đến bối bối. Cô muốn cho Bảo Bách biết, Kỳ Kỳ là trong lòng quan tâm ông chồng hơn đứa trẻ. Bảo Bách tựa hồ rất vừa lòng với câu trả lời của Tư Giai, thành khẩn nói. Điền Tuấn hiện tại đang đến Áo trước, khoảng một tuần sau thì về đây. Còn những một tuần? Hồng Tư Giai không khỏi nhăn lại hai hàng lông mày. Không có cách nào khác, cái này là vì công tác thôi. Bảo Bách nhún nhún vai đáp. Đột nhiên An Trác lớn tiếng. Cổ tiên sinh tới. Ác ma đã trở lại, chẳng hiểu sao đọc câu này thấy rất buồn cười. Làm như chuyện xấu bị bắt gặp. Hồng Tư Giai suy yếu cười cười. Bao Bách lướt ánh mắt qua sau người cô, mở miệng cười lớn. Cổ tiên sinh. Lập tức một bàn tay kiên định cướp đi cái ly trên tay cô. Tiếp theo một thanh âm trầm thấp vang lên. Người uống nhiều rồi. Hồng Tư Giai chậm rãi xoay người, bắt gặp một đôi mắt đen lóe sáng, trong lòng cảm thấy một trận bất an. Cổ Việt Mạn nhìn cái ly trong tay đã trống không, lại nhìn An Trác cùng Bao Bách. hy vọng hai người tận hứng vui vẻ. Nói xong, ánh mắt lạnh lùng lợi hại lại chăm chăm nhìn Hồng Tư Giai. Hắn chỉ cần mới thoáng hơi lỏng, cô lập tức biến thành thợ săn tìm kiếm con mồi. Tôi mời người điệu nhảy. Hắn tùy tay đặt cây ly rỗng lên khay của người bồi bàn lướt qua, sau đó không thèm phân trần, nắm chặt cô, hướng trung tâm sàn nhảy đi đến. Lực đạo kia khiến tay cô run lên, bị hắn kéo ra sàn nhảy. Cô nghĩ định phản kháng, nhưng là nhìn xung quanh bốn phía khách mời. Nếu cô gây ra rắc rối, chỉ sợ không biết ngày mai có còn lại được nhìn thấy mặt trời mọc. Vì thế cô nhịn xuống. Cô giống món đồ chơi bị hắn kéo vào trong lòng, một bàn tay dán tại lưng nhỏ, một bàn tay chặt chẽ cầm tay cô, bắt buộc cô ngẩng đầu hắn. Người không nên làm như vậy. Hắn một mặt bức cung, một mặt dẫn cô lướt trên sàn nhảy. Nhìn trên mặt hắn luôn luôn lộ vẻ tươi cười, nhưng là trong lòng cô rất rõ, đây là một loại miệng cười tâm không cười để kèm cặp cô. Hồng Tư Giai trừng mắt tỏ vẻ hung tợn. Nếu người ngay từ đầu nói cho tôi biết vị trí của Đến Tuấn, tôi cũng sẽ không cần làm phiền khách quý của người. Hắn im lặng không phản ứng. Nghĩ không hé răng thì cô không có cách sao? Hiện tại không cần người nói, tôi đã biết Điền Tuấn ở nơi nào, nhờ Bảo Bách. Cô đắc ý lên giọng cười cười. Phải không? Bảo Bách nói gì? Con người đen khiêu khích nhìn cô. Cô chấn định quyết tâm, có lẽ không nên bán đứng Bảo Bách, nhưng là như vậy cô có thể dựa trên phản ứng của Cổ Việt Mạn để phán đoán chất lượng tin vừa thu. Bảo Bách nói, Điền Tuấn trước mắt đang ở Áo Đại Lợi. Nhưng làm Hồng Tư Giai cảm thấy kỳ dị là trên mặt của Việt Mạn không hề xuất hiện biểu tình như cô đoán, chính là chỉ cười cười, thật không đúng chút nào. Người đã nói nơi ở của Điền Tuấn, tôi có thể chờ mong người mau rời nơi này đi. Như vậy đang nghĩ đuổi cô đi, chưa đủ thông tin, đã thế cô càng không đi. Cô bắt buộc chính mình lộ ra nụ cười ngọt ngào nhất. Tôi tin người biết địa chỉ của Điền Tuấn ở đó, nếu không cũng phải có điện thoại hoặc là tên khách sạn nào. Chỉ cần có mấy thông tin đó, tôi cam đoan lập tức rời đi. Hắn trả lại cô một nụ cười hoàn mỹ chói sáng. Vì sao tôi phải làm như vậy? Người đã nói càng sớm thoát khỏi tôi càng tốt. Nếu trí nhớ của người không tệ, vậy cũng có thể nhớ rõ tôi đã nói không giúp người. Người cũng biết cách đơn giản nhất để lập tức đuổi tôi đi, vậy sao không chịu làm? Hắn cầm tay cô lướt đến trung tâm sàn nhảy, mặt mang giọng mỉa mai mỉm cười. Tôi có rất nhiều cách để tiêu trừ cái đinh trong mắt, nhưng giao dịch người muốn lại không được, bao gồm trong này. Hồng Tư Giai chừng chừng nhìn cặp mắt sâu như đáy hồ kia, phảng phất gắn đầy âm hàn, thậm chí còn có một tia oán giận. Cô nhất thời cảm giác run rẩy, lạnh lẽo dâng lên, đồng thời cũng cảm giác được thân thể hắn cùng chính mình gần sát. Lồng ngực to lớn dán tại bộ ngực mềm mại của cô, cánh tay cường tráng cầm trụ thắt lưng mảnh khảnh. Tệ nhất là thân thể cô và hắn theo tiết tấu nhạc cọ sát vào nhau. Mạch đập của cô dần dần gia tốc, giờ phút này hắn ngược lại trở thành kẻ đi săn, còn cô thì biến thành người bị săn. Thân thể hắn chuyển động theo nhạc, dụ hoặc cô, hai gò má dần nóng lên. Người muốn như thế nào mới bằng lòng nói cho tôi biết cách liên lạc với Điền Tuấn? Hai mắt hắn lóe lên tia thú vị. Tôi nói rồi, tôi sẽ không nói cho người. Hồng Tư Giai tức giận ngẩng đầu, trông thấy nụ cười mỉa mai kia, cô thật muốn giơ tay đánh một cái thật mạnh. Phá hoại một gia đình đối với người có cái gì hay ho? Biểu tình mỉm cười trên mặt hắn đột nhiên trở nên có chút lạnh khốc, mà bàn tay to đặt trên lưng cô đang dần dần tăng thêm lực mạnh, tựa hồ hận không thể đem cô bóp nát ra. Hắn lạnh lùng mở miệng. Tôi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn hủy diệt gia đình ai, nhất là một gia đình hạnh phúc. Nhưng là người hiện tại đang làm như vậy đối với thủ hạ của chính mình. Hồng Tư Giai gương mặt bẽ ngén hắn. Tôi không phải người như thế. Ngày hôm nay phát sinh chuyện này là do việc làm của Kiki, không quan hệ với tôi. Lại là Kiki, ngươi đừng đổ lỗi hết lên đầu cô ấy. Cô thực sự tức giận. Chẳng lẽ tôi nói có gì sai sao? Hắn thản nhiên nói. Lời hắn nói càng làm cô nổi trận lôi đình. Nếu không phải ngươi, Kiki cũng sẽ không phạm phải cái loại sai lầm này. Tôi? Hắn trào phúng cười lạnh. Ngươi cũng quá đánh giá cao tôi. Ngươi định phủ nhận, nếu không phải vì ngươi quá mức quan tâm, Kiki sao lại hiểu lầm tâm ý người? Cô không chút e ngại trừng mắt hắn. Thân thể hắn đột nhiên cứng lại, rồi rất chóng khôi phục bình thường. Người muốn ám chỉ tôi thân là ông chủ quan tâm người nhà nhân viên cũng sai lầm sao? Tôi không đơn giản chỉ để ý Điền Tuấn, tôi còn quan tâm những người khác. Nếu vợ mỗi người đều có ý tưởng giống như Kiki, tôi sớm đã bị mọi người xa lánh, con có thể đứng ở trong này bây giờ sao? Cái này, cô vô lực phản bác. Thấy cô an tĩnh lại, hắn thu giảm âm điệu nói, tôi không phải nam nhân, chẳng biết xấu hổ, tôi biết nói đạo lý cùng vợ bằng hữu, huống chi là nhân viên chính mình. Đối với cách làm người quán, cô đã được nghe, giờ cô chỉ hy vọng bản thân không lắm miệng tranh cãi thay Kỳ Kỳ. Đột nhiên âm nhạc dừng lại, hắn buông cánh tay đang vòng trên lưng cô, cũng lùi từng bước tạo ra giữa hai người một khoảng cách. Hồng Tư Giai cuối cùng có thể thả lỏng thở phào, tin tưởng sau khi hắn đưa cô rời sàn nhảy, cô có thể thoát khỏi hắn, sửa sang tâm trạng chính mình. Nhưng là sự tình luôn luôn không theo mong muốn. Vừa trở lại bên phòng nhảy, một vị bồi bàn đi tới bên người hắn, ghé miệng nói nhỏ rồi rời đi. Tiếp theo, cô Việt Mạn lớn tiếng tuyên bố, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời các vị vào bàn thưởng thức. Dứt lời, tay hắn lại nhớ tới trên lưng cô, thậm chí còn gắt gao chế trụ. Chờ một chút an vị bên người tôi. Hồng Tư Giai ngạc nhiên sửng sốt, tâm tình tưởng thoát khỏi tay hắn, nháy mắt rơi xuống vực thẳm. Bởi hắn áp giải cường chế, cô chỉ có thể đi theo, mặc hắn bài bố dẫn cô vào bàn. Xếp dài trên bàn ăn là những thức ăn phong phú ngon miệng, còn có hoa tươi rượu ngon. Đột nhiên cô cảm thấy trên lưng truyền đến một cái nhấn mạnh mẽ, bên tai phất phơ nhiệt khí ấm thấp thanh âm. Mỉm cười, giả bộ người thật vui vẻ. Cái này thật là quá ép buộc đi. Bất chợt phóng nhãn nhìn lại, ít nhất có cả một xe tải nữ nhân đang hung tợn chừng cô. Mỗi ánh mắt đều tràn ngập ghen tị cùng oán hận. Các cô ai ai cũng đều muốn vị trí bất đắc dĩ này của cô. Thật hiển nhiên, đêm nay có thể đứng cạnh làm bạn gái của vị chủ nhân anh tuấn mê người, tỏa sáng rực rỡ này là quang vinh vô hạn. Còn may mắn là ngồi bên cạnh cô có phu nhân An Thêu, ít nhất cũng có thể từ tốn nói chuyện phiếm. Ở cuối câu chuyện, cô có thể kết luận, cô Việt Mạn là một thiên tài quan sát người, tỉ mỉ nhìn phản ứng, hắn có thể dễ dàng nắm bắt đối phương, nói chuyện luôn dí dỏm, phi thường hài hước, khó trách hắn được hoan nghênh như vậy. Không phải người đang khó chịu đi. Cô Việt Mạn hướng về phía cô nhếch miệng cười. Hoàn hảo, miễn cưỡng có thể ứng đối. Cô cũng thản nhiên mỉm cười đáp lại. Tôi phát giác trên mặt người có biểu hiện giả dối. Hắn đứng ở dưới góc độ nào nhìn cô, cảm thấy cô ôn nhu là diễn trò giả tạo. Quả là mèo chê mèo dài đuôi. Cái này cũng phải xem đối phương là ai. Cô trầm chọc cười lạnh. Không khí dễ chịu lúc vừa rồi dùng cơm trong nháy mắt đã bay biến hết sạch. Hiện tại nam nhân trước mắt cô kia đã biến thành Túc Trí Đa Mưu, hung thủ chia rẽ Kỳ Kỳ và Điền Tuấn. Tôi đây thật đúng là vinh hạnh. Hắn cười nhẹ. Đúng lúc cô đang muốn mở miệng đánh trả thì bồi bàn xuất hiện bên người, nói nhỏ tai hắn. Chỉ chốc lát sau, hắn thân thủ quay sang cô nói, thật lễ, tôi phải đi tiễn một vị khanh cần rời tiệc. Hồng Tư Giai kinh ngạc hắn đa lễ, mỉm cười dùng lễ đáp lại. Nhìn hắn rời khỏi chỗ ngồi hướng tới cửa, cô nhàm chán xem xét bốn phía, lờ đãng thoáng nhìn sau sàn nhảy rộng, ở đó xoay tròn một cầu thang lớn đi lên lầu. Trong đầu cô bật sáng một ý niệm, một tòa thành lớn như vậy chắc chắn có chỗ để hắn làm việc công, như thư phòng chẳng hạn. Hẳn là có chỗ hắn lưu địa chỉ cùng điện thoại của Điền Tuấn, nhất định có. Ý tưởng này làm cô vui vẻ hồi hộp. Phòng ánh mắt như không có việc gì tới cửa, cô phát hiện Cổ Việt Mạn lúc này đang chăm chú tiễn khách, căn bản không bận tâm cô. Không bằng bây giờ thừa dịp lên hai điều tra, nói không chừng lại có thu hoạch hơn ý muốn. Chủ ý đã định, Hồng Tư Giai lặng lẽ đứng lên, xuyên qua sàn nhảy, cẩn thận nhanh bước lên tầng. Ở giữa hai tầng lầu cúi xuống xem động tĩnh hắn, cô thấy trên mặt kia lộ sung sướng mỉm cười, tựa hồ không hề phát hiện cô mất tích, vì thế càng lớn mật hướng tầng trên đi. Đi dọc theo hành lang đến cuối, cô đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân đang dần tiếp cận mình, tâm cả kinh, cô chạy nhanh trốn vào một căn phòng, hai tay gắt gao cầm nắm cửa màu đen để hé ra một khe hở không dễ phát hiện, trái tim nhỏ đập mạnh mẽ, cơ hồ muốn rơi mất. Có nhìn thấy gì không? Một nam nhân phát ra âm thanh dồn dập hỏi. Một nam nhân khác bất đắc dĩ trả lời. Không, tìm thử xem. Cổ Việt Mạn đã phát hiện cô biến mất. Trốn đằng sau cửa, Hồng Tư Giai trong lòng đột nhiên ngưng trệ, lờ đãng buông ra nắm xoay, cánh cửa vang lên một tiếng khách, đóng sập lại. Cô hoảng sợ giật mình, kích động, dùng nắm xoay cửa. Quy rồi, vì sao mở không ra? Lòng của cô nhất thời bối rối hoảng loạn, hít thật sâu, cô cố trấn an chính mình. Không sao cả, không cần gấp, không cần sợ hãi, nhất định có cách đi ra ngoài. Cô quay đầu xem xét căn phòng, bốn phía đều một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, ngay cả vị trí đang đứng cô căn bản cũng không biết là nơi nào. Cô dùng sức hít vào một hơi, sơ soạng trên tường tìm công tắc. Tách một tiếng, đèn đuốc trong phòng phút chốc sáng ngời. Ông Tư Giai nhèo hai mắt lại nhìn căn phòng lớn ngừng thở. Nơi này không phải thư phòng cô muốn tìm. Đây là một gian phòng cũng thực rộng mở, lấy bạc và đen làm màu chủ đạo, nơi nơi tràn ngập hơi thở dương cương nam tính. Chính diện bay ra một chiếc giường lớn đủ cho mấy người lăn lộn bên trên. Cô trong lúc vô tình xâm nhập phòng riêng của Cổ Việt Man. Ông Tư Giai nhụt chí gục đầu xuống, lại khốn quẫn, lại tức giận, trốn phòng nào không trốn, lại phòng của hắn. Đang lung của ảo não sự sơ suất của chính mình, cánh cửa phía sau lẳng lặng bị đẩy ra, một thân ảnh cao lớn không tiếng động đi vào, biểu tình trên mặt không thể nắm bắt, dừng lại xem bóng dáng cô đang đứng uể oải. Hắn dùng sức một chút đẩy cánh cửa, cảnh cáo, tiếp theo một tiếng đóng cửa bén nhọn phát ra vang dội, một dòng điện trong tích tắc chạy khắp toàn thân. Cô quay đầu kinh hô lớn tiếng, Cổ Việt Mạn, hóa ra người chạy đến phòng của tôi. Trên mặt hắn tràn ngập hàn chỉ. Đây thực sự là phòng riêng, cô lại bị hắn bắt gặp trong này. Tôi... Ông Tư Giai sợ hãi ngập ngừng. Người đừng hiểu lầm tôi không phải cố ý. Chân của cô không tự giác lùi về sau. Vẻ mặt hắn nháy mắt biến đổi, ánh mắt giống như âu yếm, dường như đảo qua ngực cô, sau đó lộ ra nụ cười phi thường quỷ dị. Người là nữ nhân đầu tiên xâm nhập phòng tôi thành công. Cái gì? Đầu cô phát ra tiếng vang long trời lở đất. Bao nhiêu nữ nhân có ý đồ tiến vào phòng này lại thủy chung không thể thực hiện, trong đó bao gồm có cả Kiki. Kiki? Hai mắt cô hoảng sợ trợn to. Tôi nói tôi không phải cố ý. Cô vội vàng giải thích, hai tay bối rối nhanh nắm lại và đáo trước ngực. Tôi không phải loại nữ nhân người nói kia. Ý người chỉ là Kiki. Ánh mắt hắn chiếu thẳng vào cô, vô cùng hưởng thụ cảnh cô khốn quẫn. Không, không phải, Kiki không phải loại nữ nhân này. Cô cực lực phản bác. Hắn đột nhiên xoay người, khóa cửa, cũng đem cái chìa khóa thả vào trong túi. Kiki không phải, vậy con ngươi lại là loại nữ nhân nào? Thân thể cao lớn tràn ngập uy lực tới gần cô. Trái tim nhỏ bé dồn dập đập. Mặc kệ người nghĩ như thế nào, hiện tại người mau thả tôi ra. Không có khả năng. Hắn không để cho cô rời đi. Ông Tư Giai chưa bao giờ đối mặt với khủng hoảng như thế này, tần suất lùi bước ngày càng tăng. Người không có quyền giam cầm tôi. Thân hình cao lớn, cường tráng, uy hiếp càng tới gần cô. Tôi không bức người, là người tự mình tiến vào trong cửa. Không, cái này không phải nơi tôi định tới, tôi chỉ là lâm đường. Cô muốn chạy trốn, ngược lại bị dồn đến bên giường. Khăn trải giường màu đen phô trương kia giống như một đầu mãnh thú, dương miệng rộng muốn cắn nuốt cô. Hắn lộ ra nụ cười tà. Cho dù người không cố ý xông vào phòng của tôi cũng không thể bỏ qua. Tha thứ, Kiki cũng từng thử làm loại sự tình này. Lại là Kiki, Kiki, cô ấy là cô ấy. Không, tôi chưa từng quấy niệm đó trong đầu, lại càng không nguyện nghĩ như vậy. Cô đột nhiên cảm thấy tứ chi đánh mất năng lực hành động, đầu gối đã sắp không chống đỡ nổi. Cô Việt Mạn cười cười, cương hãn nhìn gần cô. Cho dù không nghĩ như vậy, tôi cũng không cho rằng việc người thành thục chuyện đó là sai. Không, tôi không phải. Màu đen của khăn trải giường lạnh lẽo trà sát bên chân. Trên đỉnh đầu cô, hàng đám mây đen nháy mắt bao phủ. Cổ Việt Mạn đã đi tới trước mặt, thân thủ bắt lấy bả vai gầy yếu của cô, tay kia vươn tới sau lưng nhỏ quấy nhiễu, bắt buộc cô ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt thâm trầm kia lóe ra ánh trào phúng. Không cần giả bộ, làm bộ dáng thẹn thùng bất lực. Thật sự không cần. Cô sợ tới mức đầu lưỡi líu lại. Trong đầu cô còn đang nghĩ đến khả năng phát sinh tiếp theo, hắn đã một phen cường kéo cô vào trong lồng ngực, phá bỏ khoảng cách, một bàn tay nâng lên cằm của cô. Cảm nhận được nhiệt khí tỏa ra từ trên người hắn, cô còn chưa kịp phản ứng, bạc môi kia đã tràn ngập lực mạnh đặt lên môi cô. Con người đen lấy xoay tròn, trợn to, lại trợn to. Trái tim của cô, phổi của cô đồng thời bị cỗ lực lượng này đè ép, không ngừng mà rất nhanh lan rộng khắp cơ thể. Trời ạ, hắn muốn dùng phương thức này tra tấn cô sao? Đột nhiên cô cảm nhận áp lực trên môi cũng trở nên mềm mại. Theo sau đó, cảm giác kinh hoàng của cơ thể bị thay thế bởi một cảm giác vô cùng khác thường. Là một cỗ chưa bao giờ biết đến, hưng phấn lạ thường, dục vọng khơi lên khắp cơ thể, phảng phất như muốn bốc cháy. Môi hắn gắt gao phủ trên môi cô, làm cho cô cơ hồ thở không nổi. Thân hình to lớn dán chặt trên da thịt cô, cương tráng mà ấm áp. Cô cảm thấy cơ thể mềm nhũn như biến thành nước, ủy khuất ngã vào lòng hắn. Toàn thân đều phản bội cô, đầu hàng nghênh đón hắn. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng, cô giật mình lấy lại lý trí, kinh ngạc phản ứng của chính mình, lập tức xấu hổ quẫn bách không thôi, hai tay mèo nhỏ toàn lực đẩy hắn ra. Buông ra, cô cực lực dãy giụa khiến thân thể hắn mất cân bằng, cả người đổ lên trên giường lớn. Cổ Việt Mạn thuận thế đặt ở trên người cô. Hắn cúi đầu nhìn cô chăm chú, mặt hai người kề sát vào nhau. Hắn vừa mở miệng, hơi thở ấm áp liền nhẹ phẩy trên mặt cô. Cần gì giả đứng đắn, không cần phải dãy giụa đi. Môi hắn lại dán sát vào môi cô, người lập tức sẽ được như ý muốn. Một bàn tay to, thô ráp luồn vào trong quần áo cô. Hồng Tư Dài tức giận, dùng nắm tay đập đập lên bờ vai quán. Bỏ tay người ra, đồ thô bỉ. Tôi nói rồi, người là chủ động tiến vào trong này. Bàn tay to lô mãng vuốt ve da thịt trắng mịn, non mềm dưới quần áo. Không, không. Một thanh âm mỏng manh tuyệt vọng từ trong cổ họng thanh mảnh truyền ra. Ở hốc mắt, một tầng sương mờ dần hiện. Hắn sợ run rẩy lát, xem bộ dáng cô sợ hãi bất lực, hắn lập tức chuyển thành, biến thành biểu tình thâm trầm, không nhanh không chậm rời khỏi thân thể thơm ngát kia. Sau đó như không có việc gì, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, che giấu nội tâm vừa nháy mắt thay đổi. Cái này cũng đủ để giáo huấn người, tùy tiện xâm nhập phòng của nam nhân sẽ bị cho là hành vi khiêu khích. Hồng Tư Dài liếc mắt lau đi khóe lệ, nổi giận đùng đùng ngồi lên. Người đã trừng phạt xong, có thể thả tôi đi ra. Thả người đi. Hắn lạnh lùng cười hướng tới cửa phòng, tiếp theo từ từ rút ra cái chìa khóa. Hồng Tư Dài thấy thế, lập tức rất nhanh mở khoảng cách với cái giường. Chỉ thấy hắn chậm rãi quay đầu, mặt cười tà nói. Người tạm thời, cứ ở lại đây. Cô còn chưa kịp làm rõ ý nói của hắn, hắn đã đi ra khỏi phòng cửa đóng lại. Khách một tiếng, cánh cửa đen lại bị khóa. Hồng Tư Dài lo lắng đuổi theo, dùng sức đánh đấm tấm gỗ hô lớn. Thả tôi ra ngoài, người rốt cuộc muốn làm gì? Một thanh âm lãnh khốc cười nhạo ở bên ngoài vang lên. Người nghĩ tôi có thể dễ dàng thả người đi sao? Người vẫn là nên ngoan ngoãn ở trong đó. Dừng một chút, hắn lại bồi thêm câu. Cho đến khi tôi quyết định trừng phạt người như thế nào mới thôi. Không, người không có quyền làm như vậy, thả tôi ra. Hồng Tư Dài liều mạng hò hét, liên tục đập tay lên cánh cửa dây. Cứ tận mà kêu, cho dù người hò la đến rách cổ họng cũng sẽ không ai để ý tới. Nơi này trừ tôi ra, không có người dám thả người ra ngoài. Hơn nữa chìa khóa là ở trong tay tôi. Hồng Tư Dài hoảng hốt lớn tiếng đấm đá cùng quát hét, nhưng tất cả đều vô ích, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dần ra xa. Cô tuyệt vọng cắn chặt môi, gục đầu trên cửa, nước mắt uể oải lặng yên chảy xuống. Hắn có thể nào lại xem tôi giống như phạm nhân? Nếu sớm biết có kết cục thế này, cô tuyệt sẽ không đấu đá cùng hắn. Chỉ trong lát sau, cá tính quật cường lại đứng lên, so với ngồi dưới đất hối hận, không bằng hồi sức tinh thần vì chính mình tìm ra đường thoát. Cô không tin trong phòng này lại không có đường khác để ra hay cửa sổ. Chính là gần một tiếng đồng hồ sau khi tìm kiếm, cô không thể không tuyên bố thất bại. Nơi này ngoại trừ cánh cửa kia, tuyệt không có đường khác, chỉ có một cửa sổ thật to sát đất đã khóa lại. Thực hiển nhiên, cô căn bản không có đường trốn, không thể cứ thế được. Hồng Tư Dài bất an ngồi trên ghế da đen, cô không nhìn tới thứ chiếm trệ giữa phòng lớn, không kiên nhẫn, liên tục xem đồng hồ. Hắn rốt cuộc nghĩ nhốt cô bao lâu? Nhớ tới lời cảnh cáo lạnh khốc vừa đấy, hắn rốt cuộc là muốn dùng phương pháp gì xử phạt cô? Thời gian từng phần trôi, liền đã qua 2 tiếng, cô chờ đợi, tưởng muốn phát điên. Ngồi trên ghế gật gù ngủ gật, cuối cùng vì cổ quá đau nhức mà tỉnh lại, cô lập tức mở to hai mắt, gắt gao chằm chằm nhìn cánh cửa kia. Cô tin Cổ Việt Mạng có thể tùy thời xông tới, đắc ý rào rạt mà tuyên bố vận mệnh cô. Cô buộc toàn thân nhìn chăm chú phía trước. Tích tắc qua đi, lại đi qua 1 giờ. Một chút cũng không hề có động tĩnh, vẫn cứ như cũ không thấy hắn đâu cả. Đồ chết tiệt, cô bất an nguyền rủa. Có lẽ bởi trạng thái đè ép, toàn thân cơ bắp đau nhức như tra tấn cô. Mùa đó, cô nghỉ ngơi, mà trước mặt kia, cái giường lớn êm ái cứ liên tiếp ngoắc ngoắc mời gọi. Đáng chết, không được. Thà rằng cơ bắp toàn thân cứng ngắc cũng không thể nằm trên đó nghỉ. Chẳng may hắn đột nhiên xuất hiện, chỉ nhìn thấy cô trên đó, vậy chẳng phải hợp ý hắn lắm sao?